Vốn chính là lỗi của cô. Ngày đó cô cũng đã nghe được. Không nguyện ý ở lại đây, có thể rời khỏi công ty. Tôi cảm thấy cô ấy nói không sai. Người không nên làm trái lại lương tâm của mình mới tốt. Nói xong, Thư Quả cười cười, sau đó mở rộng bước chân hướng về phía trước bước đi. Trương Ngọc nghe lời nói kia của cô, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Quay người nhìn chằm chằm bóng lưng của cô lạnh lùng nói. Cô nhanh như vậy, không kịp chờ đợi mà nói với tôi loại lời nói này. Là muốn loại trừ tận gốc người bên cạnh cô sao? Cô hy vọng tất cả mọi người rời đi, sau đó thì một mình cô ở lại tốt đẹp, có đúng không? Nghe nói, bước chân của Thư Quả có chút dừng lại. Sau đó cô quay đầu, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Trương Ngọc. Nếu như là cô nghĩ như vậy, vậy thì cứ coi như là như thế đi. Tôi còn có việc, đi trước đây. Sau khi Thư Quả rời đi, trong lòng của Trương Ngọc vô cùng khó chịu. Một cú đấm này như đấm vào trên mặt bông vậy. Mặc dù cô ta cảm thấy Thư Quả mang theo khuôn mặt tươi cười hiền lành, một dáng vẻ nói chuyện vì người khác, loại dáng vẻ dối trá này cô ta nhìn thấy thật buồn nôn. Sau khi người trong phòng họp lần lượt rời đi, Hàn Bộc Từ vẫn ngồi nguyên ở chỗ ngồi phía trên, sửa sang lại tập tư liệu. Đột nhiên, cô ý thức được một ánh mắt nóng rực rơi vào trên mặt mình. Hàn Bộc Từ mấp máy môi, ngước mắt nhìn lại phía đó. Còn có việc gì sao? Thanh âm của cô quá mức lãnh đạm, giống như khối băng vậy. Nghe đã cảm thấy lạnh rồi. Lý Tuấn Phong không tự giác ôm cánh tay mình rụt rụt bà vai. Thật là một người đẹp băng giá nha. Sao lại lạnh lùng như vậy chứ? Người đẹp này, ban đêm muốn cùng nhau ăn tối không? Hàn Mộc Từ nhăn lại đôi mi thanh tú, không vui nhìn chằm chằm anh ta. Cũng không biết vì sao, rõ ràng chỉ là một người phụ nữ, thế nhưng là trên người cô, khí chất vô cùng lớn. Lý Tuấn Phong cảm giác mình thế mà bị ép tới, có chút chịu không nổi. Hắn bất đắc dĩ giữa chừng giật giật môi nói. Chỉ là tôi mời sếp ăn một bữa cơm tối thôi mà. Cảm ơn, không cần. Hàn Mộc Từ lại lần nữa cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào trên tư liệu. Sau đó cô lật ra một tờ. Tịch Nhan lại gần nói với cô điều gì đó. Hàn Mộc Từ lại gật đầu một cái. Lý Tuấn Phong nhìn thấy Hàn Mộc Từ như thế này, cảm thấy rất động tâm. Về sau lại cảm thấy rất đáng tiếc. Người đẹp như vậy mà lại bị Hàn Thanh bao nuôi. Tuy nhiên, một người có thể khiến Hàn Thanh đối đãi khác thường như vậy. Người như vậy sợ là chướng mắt Lý Tuấn Phong anh ta. Nghĩ tới đây, Lý Tuấn Phong cũng không tiếp tục ở lại để chịu mất mặt, đứng dậy thu dọn đồ đạc đi ra. Chờ sau khi anh ta đi, Tịch Nhan nhịn không được mà nhổ nước bọt. Lý Tuấn Phong này đúng là bản tính không thay đổi, ngay cả cấp trên của mình cũng đều muốn nhúng chàm sao. Thật sự là không biết xấu hổ. Nghe nói anh ta trước kia vẫn dùng mọi cách bậy bạ để theo đuổi các cô gái. Chỉ cần là người đẹp, anh ta đều sẽ không bỏ qua. Không nghĩ tới đến cô... Được rồi, mặc kệ anh ta đi. Hàn Mộc Từ nhàn nhạt mở miệng nói. Anh của cô cũng thật là, nhiều người ưu tú như vậy, sao lại tuyển cái loại người như thế này chứ? Anh của tôi... Hàn Mộc Từ dừng một chút, sau đó ánh mắt có chút thâm trầm. Anh ấy tuyển người, hẳn là có suy nghĩ riêng của anh ấy. Cho dù không phải là người trước mắt này, thì cũng còn có người khác. Tóm lại, bất luận là hạng người gì, chúng ta đều cần phải thích ứng qua khoảng thời gian này. Hôm nay cô vất vả rồi. Tịch Nhan, cô tan ca sớm một chút, đi về nghỉ ngơi đi. Nghe vậy, Tịch Nhan dùng sức lắc đầu. Quên đi thôi, giờ làm việc, mọi người đều như thế này mà. Nếu tôi ra về sớm, không biết chừng sau lưng bọn họ sẽ nói những gì nữa. Hai người lại ở trong phòng họp thảo luận một hồi, một lát sau mới cùng nhau đứng dậy, đi ra khỏi phòng họp. Lúc ra khỏi phòng họp, thế mà phát hiện Trương Ngọc vẫn còn đứng nguyên ở chỗ cũ mà chờ đợi. Nhìn thấy các cô đi ra, Trương Ngọc ấp úng nửa ngày. Tịch Nhan đi đầu lên tiếng. Cô còn có chuyện gì nữa? Tôi... Trương Ngọc nhìn Hàn Mộc Từ một chút, phát hiện trên mặt của cô hoàn toàn là lạnh nhạt. Đành phải giải thích nói. Kỳ thật, vừa rồi tôi xông vào phòng họp không phải là cố ý, mà là thật sự xảy ra chuyện. Mà tôi cũng không phải là cố ý không đi tham gia cuộc họp, mà là Nguyệt Nguyệt cô ấy đột nhiên ngã bệnh. Cho nên tôi cùng với Vương An đều ở lại trong văn phòng chăm sóc cô ấy. Tịch Nhan... Hàn Mộc Từ chỉ khẽ ừ một tiếng. Ừ sao? Trương Ngọc hơi ngạc nhiên. Ừ là có ý gì chứ? Tôi nói đều là thật đó. Nguyệt Nguyệt vừa rồi đã ngã bất tỉnh. Vương An đã đưa cô ấy đi bệnh viện rồi. Tịch Nhan hơi không kiên nhẫn mở miệng nói. Chúng tôi biết rồi, cô trở về đi. Trương Ngọc không biết phải làm sao. Cứ như vậy sao? Hàn Mộc Từ cùng với Tịch Nhan không nói lời nào. Trương Ngọc xém chút bật cười. Cô đúng là người phụ nữ không có tâm can mà. Loại tình huống này thế mà cô cũng không quan tâm một câu,

Tâm địa của cô ấy có tốt hay không cũng đâu có liên quan gì đến chúng tôi. Chúng tôi cũng không phải là giống như anh, cũng là người theo đuổi cô ấy. Nghe nói vậy, Vương An có chút xấu hổ, chỉ có thể lúng túng cười làm lành. Thực sự vô cùng xin lỗi, vậy tôi thay cô ấy xin lỗi hai người nha. Không cần, chúng tôi đi về trước, để cô ấy yên ổn tĩnh dưỡng. Được, cảm ơn. Tịch Nhan trong lòng không thoải mái, nhưng rất nhanh, bước chân lên trên cùng với Hàn Mộc Tử vừa nói. Lãnh Nguyệt Nguyệt này thật sự không biết tốt xấu mà. Cô nghe thử những lời cô ta nói vừa nãy đi. Thật là nghe đến mức tức chết mà. Chúng ta không cần phải để ý đến cô ta. Hàn Mộc Từ lắc đầu ra hiệu không quan tâm. Thật không biết cô nghĩ như thế nào, còn muốn tự mình đến đây. Tịch Nhàn bĩu môi trách móc một tiếng. Hai người cùng nhau đi lên phía trước, mà lúc này Dạ Âu Thần đang bị Tống An kéo đến dưới lầu. Trên mặt anh biểu lộ có thể nói là âm trầm vô cùng, nhưng bởi vì người kéo anh là Tống An, cho nên anh căn bản bất lực, chỉ có thể đi theo bà xuống lầu. Không đi không được sao? Giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền đến, Tống An quay đầu trừng mắt Dạ Âu Thần một chút. Làm sao nào? Ăn nói cho cẩn thận đi, con cho rằng bây giờ dì đang đùa với con sao? Hô hấp của Dạ Âu Thần hơi trầm xuống mấy phần, ánh mắt lạnh như băng ngẩng đầu. Kết quả là trong nháy mắt ngẩng đầu, anh thấy được một cái bóng người quen thuộc ở phía trước biến mất. Chỉ là một nửa bên mặt, rất nhanh, liền bị mặt tường che đi. Dạ Âu Thần vẹn vẹn, chỉ là nhìn thoáng qua, trong lòng liền nổi lên sóng lớn ngập trời. Anh biến sắc, bước nhanh muốn đuổi về phía trước xem thử. Kết quả, ống tay áo lại truyền đến một sức kéo. Dạ Âu Thần quay đầu, liền nhìn thấy sắc mặt của Tống An, tức giận nhìn chằm chằm anh. Còn muốn chạy đi đâu chứ? Dì cho con biết, Dạ Âu Thần, dì hôm nay nói với con đều là sự thật. Nếu như con còn dám... Thả con ra! Dạ Âu Thần nhíu mày lạnh giọng trách hờn. Tống An cho là anh không muốn đi xem mắt, cho nên muốn chạy trốn, gắt gao kéo lấy anh, không có buông tay. Dạ Âu Thần rơi vào đường cùng, đành phải dùng sức hất tay của Tống An ra. Sau đó nghe được Tống An la to một tiếng, bước chân của anh chỉ là dừng lại một chút, thân hình liền nhanh chóng hướng về phía trước mà lao đi. Vừa rồi là khuôn mặt kia, cô thật sự xuất hiện ở Bắc Thành sao? Thời điểm Dạ Âu Thần đuổi tới mặt dưới bậc thang, nhưng không thấy bóng người kia. Anh nhìn xung quanh tìm kiếm thật nhiều nơi, cũng đều không có nhìn thấy người kia. Mọi người xung quanh cảm thấy động tác của anh như vậy rất kỳ quái, cho nên đều nghi hoặc mà nhìn anh. Thế nhưng Dạ Âu Thần vẫn đứng nguyên ở đó, cả người đều chìm vào bên trong hoài nghi của bản thân. Đã nhiều năm như vậy, mấy ngày nay anh đã liên tục hai lần nhìn thấy gương mặt ấy. Là cô về Bắc Thành hay là anh sinh ra ảo giác đây? Dì nhỏ nói anh là sinh ra ảo giác, anh cũng cảm thấy là... Dù sao, người phụ nữ kia năm năm qua vô số lần xuất hiện ở trong mộng của anh, ngày đêm giày vò anh. Tống An đằng sau rốt cuộc cũng đuổi theo tới, thấy anh đột nhiên giống như nổi điên lao xuống lầu. Sau khi bà đứng vững, liền nhanh chóng đuổi theo. Lúc này trông thấy anh lại giống như một kẻ ngu đứng tại chỗ. Tiến lên liền kéo kéo lỗ tai của anh bắn. Tên tiểu tử thối nhà con, có phải con muốn đẩy dì nhỏ ngã chết không hả? Thế mà cứ như vậy mà đem dì đẩy ra. Con còn muốn chạy sao? Muốn chạy sao? Muốn đẩy dì con ngã chết hay sao? Dạ Âu Thần không nói chuyện, nhưng trên lỗ tai truyền đến đau đớn. Vẫn là anh cau mày, mặc dù không nghe một chút gì cả. Anh quay đầu lại, hơi thở toàn thân lạnh lẽo, ánh mắt thăm thẳm giống như sói rơi vào trên mặt của Tống An. Tống An thấy anh không thích hợp, nheo mắt lại tinh tế đem anh nhìn nhìn, sau đó thu tay lại. Làm sao vậy? Sao đột nhiên lại thế này? Giống như là quỷ nhập vào người con vậy. Bờ môi của Dạ Âu Thần giật giật, muốn nói cái gì đó nhưng lại nhớ tới lời nói của Tống An nói với anh. Cũng được. Anh không tiếp tục mở miệng, giữ yên lặng, liền mở rộng bước chân đi lên phía trước. Tống An thấy thế đuổi theo sát. Còn còn đi đâu chứ? Dạ Âu Thần, hôm nay còn phải cùng dì đi xem mắt, còn có nghe hay không? Dì cho con biết nha. Đối phương đã trên đường đi đến quán cà phê. Cho dù con không vui lòng, cũng phải đi gặp với dì một lần, biết không? Người tiến cử là dì nhỏ con, trước đó tại bệnh viện gặp một người bạn. Đây là con gái của bà ấy. Nghe nói còn là một học sinh thiên tài, hơn nữa còn là học sinh dương cầm. Mặc kệ gia cảnh hay là tướng mạo, đều là trong trăm có một. Dạ Âu Thần dừng lại bước chân. Không phải con đi là được rồi sao? Tống An lập tức lộ ra nụ cười, đây mới là cháu trai tốt của dì chứ. Tại quán cà phê, người lớn trong nhà cô gái đã dẫn cô chờ ở bên trong. Thanh Thanh à, nghe dì Tống của con nói, cháu trai này của bà ấy tính tình có chút lớn. Chẳng qua, cũng khó trách, người ta dù sao cũng là tổng giám đốc của một tập đoàn, cho nên...

người bên cạnh đều là một đống run xoe, người nào cũng đều đối với cô vẻ mặt cợt nhả. Nhưng cô cũng thấy qua, những chàng trai kia lúc đối với cô run xoe đồng thời tặng quà cho người khác cũng giống như thế. Cô thất vọng một lúc lâu, cho nên đối với loại người đàn ông như thế kia đặc biệt mất đi hào hứng. Mà giống loại người tướng mạo đẹp trai như Dạ Âu Thần, người đàn ông lại lạnh lẽo giống như núi băng, chính là vô cùng hợp khẩu vị của cô. Chỉ cần cô cố gắng, một ngày nào đó núi băng sẽ tan chảy. Vậy anh chính là người của cô rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Thành Thành trong lòng cũng rất động tình. Cô gái nhỏ tuổi sẽ không che giấu mình, đáy mắt cô hài lòng cùng với trên mặt thẹn thùng đều biểu lộ hết sự thật. Tống An cùng với mẹ Lâm đều là người từng trải, tự nhiên nhìn biểu tình trước mắt. Thế là hai người cười, cùng nhau đứng lên, nói đi ra bên ngoài dạo chơi, để lại không gian cho những người nhỏ tuổi. Hai người cùng đi ra khỏi quán cà phê. Thật là mắc cỡ chết người ta rồi, đứa con gái này của tôi... Nói thật là lần đầu tiên tôi thấy nó phàm tâm đại động. Mẹ Lâm ngượng ngùng mở miệng, Tống An lại mỉm cười nói, chuyện này thì có liên quan gì đâu, nói rõ có biến mà. Chỉ là... Mẹ Lâm có hơi lo lắng nhưng không nói ra miệng. Tôi biết bà đang lo lắng cái gì, cháu trai kia của tôi tính tình đúng là như vậy. Chỉ có điều tôi thấy rằng đứa nhỏ này vô cùng thông minh nha. Để xem duyên phận của hai đứa như thế nào. Nếu như hai đứa thật sự có duyên phận, Thành Thành hẳn là rất biết cách nắm tính tình của đứa cháu trai này của tôi nha. Hey, cái đứa cháu trai này của bà nhìn điều kiện mọi mặt không tệ, hy vọng có duyên phận đi. Sau khi các trưởng bối rời đi, bên này người trẻ tuổi liền rơi vào trầm mặc. Lâm Thành Thành không nói gì, Dạ Âu Thần cũng liền một mực trầm mặc. Lâm Thành Thành xấu hổ, đồng thời lặng lẽ ngắm Dạ Âu Thần một chút, lại phát hiện anh vẫn ngồi đó, sắc mặt không có chút thay đổi, tựa hồ cũng chẳng có bởi vì cảnh tượng trước mắt mà cảm thấy xấu hổ một chút nào. Không được, còn tiếp tục như vậy thì xấu hổ muốn chết. Thế là Lâm Thanh Thanh nhẹ nhàng cười cười, nhìn qua Dạ Âu Thần nói, anh Dạ có muốn uống chút gì hay không? Nói xong không đợi anh mở miệng, Lâm Thanh Thanh liền đứng lên gọi phục vụ tới. Cho hỏi cô cần gì ạ? Lâm Thanh Thanh nhìn về phía Dạ Âu Thần đối diện. Anh Dạ. Dạ Âu Thần rốt cuộc cũng ngước mắt, môi mỏng khẽ mở. Cà phê đen. Thật sự đúng là một chữ cũng quý như vàng nha. Lâm Thành Thành nghĩ đến, vừa nói với nhân viên phục vụ. Cho tôi một ly cappuccino, cảm ơn. Được, anh với cô xin chờ một chút. Nhân viên phục vụ rời đi, Lâm Thành Thành nhìn qua Dạ Âu Thần đối diện, rủ xuống tầm mắt, nhẹ giọng hỏi. Anh Dạ, bình thường thích cái gì? Dạ Âu Thần ánh mắt lạnh như băng, nhìn qua cô gái nhỏ trước mặt. Nhìn thấy chính là một người con gái ngây thơ, vừa tốt nghiệp. Anh đối với loại người con gái như thế này, căn bản là không có một chút hứng thú nào. Không có. Lâm Thanh Thanh sững sờ, sau đó lại nói tiếp. Vậy anh Dạ, bình thường cũng chỉ có công việc thôi sao? Chẳng lẽ không có thú vui tiêu khiển nào khác sao? Cô Lâm. Dạ Âu Thần đột nhiên gọi cô một tiếng, Lâm Thanh Thanh ngẩng đầu đối diện với đôi mắt tĩnh mịch của anh. Lần xem mắt này, dừng ở đây đi. Lâm Thanh Thanh ngạc nhiên. Cái gì? Mắt thấy Dạ Âu Thần đứng lên, Lâm Thành Thành sắc mặt cũng thay đổi, tranh thủ thời gian đứng lên nói. Anh Dạ, anh có bạn gái sao? Dạ Âu Thần đứng không nhúc nhích, không có trả lời. Tôi tin tưởng dì Tống không có gạt tôi. Nếu như anh có bạn gái, bà cũng không giới thiệu cho tôi quen biết. Nếu như anh Dạ đã không có bạn gái, vậy thì vì lý do gì không muốn tiếp tục xem mắt với tôi chứ? Lâm Thành Thành nói rất nhanh, tựa như sợ nói chậm thì Dạ Âu Thần giống như sẽ lập tức biến mất trước mặt cô vậy. Dạ Âu Thần không nói chuyện, Lâm Thành Thành nhìn bóng lưng của anh, hít vào một hơi thật dài, sau đó vây ở trước mặt của Dạ Âu Thần. Anh có phải là không muốn nói không? Hôm nay anh đến chỉ là muốn ứng phó với dì nhỏ có đúng không? Nếu không anh căn bản cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Nghe nói vậy, Dạ Âu Thần cau mày. Cô đã biết, cũng đừng cản đường của tôi. Nhưng mà... Dì Tống với mẹ tôi vừa mới đi, nếu như anh cũng rời khỏi, một đứa con gái như tôi sẽ rất mất mặt. Coi như là anh giúp tôi chống cự cuộc xem mắt này đến lúc kết thúc, có được hay không? Lâm Thành không chỉ có tướng mạo đẹp, trí thông minh cao, EQ cũng không tệ. Đối mặt với người đàn ông lạnh lùng như thế này, cô chỉ có thể sử dụng kế này. Bình thường mà nói, nếu anh có nửa điểm thương hoa tiếc ngọc, hẳn là sẽ ở lại. Cho dù anh không nguyện ý ở lại, Lâm Thành Thành cũng sẽ không nhụt chí. Còn có cơ hội lần sau. Nói xong một phen kia, Lâm Thành Thành ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo thỉnh cầu nhìn Dạ Âu Thần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy quật cường. Dạ Âu Thần

Hàn huyên với cô một hồi, sau khi hai người xác định ngày mai gặp mặt ở công ty liền cúp điện thoại. Từ dáng vẻ hòa bình của đối phương, cô nhận ra được lần hợp tác này hẳn là không có vấn đề gì. Dù sao, người giống như Triệu Ý Như chỉ là số ít. Ngày thứ hai, Hàn Mộc Từ đến công ty làm việc. Lúc cùng với Tịch Nhan đi đến thang máy, vừa vặn đụng phải Lý Tuấn Phong. Trong tay anh ta mang theo cái túi, nhìn thấy Hàn Mộc Từ lập tức cong môi nở nụ cười. Xin chào buổi sáng, cô Mộc Từ, ăn sáng rồi chưa? Giọng nói đầy nhiệt tình này làm cho Hàn Mộc Từ bên cạnh không khỏi nhìn anh thêm một cái. Người này dường như vẫn luôn luôn không cần thể diện. Chào, cô nhàn nhạt, giọng trả lời một câu. Lý Tuấn Phong lập tức liền phồng mũi lên, tiến tới cười híp mắt nói. Tôi mang bữa sáng đến, cô Mộc Từ có muốn nếm thử một chút hay không? Hàn Mộc Từ còn chưa kịp phản ứng gì, Tịch Nhan liền ngăn cản. Anh làm cái gì vậy? Nói chuyện cũng cần đến gần như vậy sao? Ôi, em gái Tịch Nhan. Lý Tuấn Phong nhìn Tịch Nhan ngăn ở trước mặt Hàn Mộc Từ, không khỏi nhếch môi. Không có cách nào nha, anh có bệnh không tới gần thì không nói chuyện được đó. Anh không biết xấu hổ một chút nào sao? Tịch Nhan gắt. Nói xong, cô liền trực tiếp đưa tay đẩy anh ta qua một bên. Thế mà Lý Tuấn Phong này lại thuận thế ngã về sau, mềm mại tựa ở trên vách tường. Em gái Tịch Nhan, em thế mà đụng phải thân thể của anh, em muốn thân thể của anh sao? Đi chết đi. Em vậy mà muốn anh đi chết vì tình sao? Tịch Nhan không thể nhịn được nữa, rốt cuộc thì cũng giơ lên nắm đấm, lộ ra nụ cười không có chút ý tốt nào tới gần Lý Tuấn Phong. Anh có muốn biết mùi vị của cú đấm của tôi không hả? Một bên khác, Hàn Mộc Từ đã sớm không nhìn được nữa. Cô đưa tay vuốt vuốt chân mày, cảm thấy mình vẫn là không cần lo. Vừa lúc này thì cửa thang máy mở ra, Lý Tuấn Phong chạy như bay ra ngoài. Cô Mộc Từ, em gái Tịch Nhan, tôi đi trước nha, buổi trưa gặp lại ở nhà ăn nha. Cửa thang máy một lần nữa đóng lại, Tịch Nhan im lặng. Lý Tuấn Phong này đúng là không cần thể diện. Đúng rồi, Mộc Từ, lúc nãy cô nói nữ minh tinh kia hôm nay sẽ ghé qua công ty của chúng ta sao? Hàn Mộc Từ mấp máy môi, nghiêng đầu nói. Tôi cũng không rõ ràng là cô ấy tự mình đến hay là người đại diện của cô ấy đến nữa. Sau cuộc trò chuyện đêm qua, tôi đã tra qua một chút. Lâm Tinh Hòa là nữ minh tinh đang nổi. Cô ấy không phải là nổi như dạng lưu lượng kia. Hàn Mộc Từ nhíu mày, nói tiếp. Tịch Nhan tiếp tục nói, cô ấy cùng với Triệu Ý Như kia không phải là cùng một lộ trình. Triệu Ý Như là sau khi diễn một bộ phim truyền hình thì đột nhiên nổi tiếng. Nhưng đó là phim thần tượng thanh xuân. Chính là có thể nói không có chút ý nghĩa gì. Chính là để giết thời gian, nhưng xem xong thì không để lại một chút dư vị nào hết. Thế nhưng Lâm Tinh Hòa này thì không giống. Cô ấy từ nhỏ đã tham gia diễn xuất, diễn đều là những nhân vật có chiều sâu. Bình thường mà nói, rất nhiều người đi con đường này cũng không có nổi tiếng, không có gì đáng chú ý. Thế nhưng cô ấy lại không giống, bởi vì trời sinh xinh đẹp, lại thêm kỹ năng diễn xuất của cô ấy vô cùng tốt. Cho nên có thể nói là một đường phồn hoa, tài nguyên không ngừng. Nghe Tịch Nhan nói như vậy, Hàn Mộc Từ cũng coi như hiểu rõ. Mấu chốt là nghe nói vị nữ minh tinh này xuất thân từ gia đình giàu có, tố chất đặc biệt tốt, cũng sẽ không dẫm thấp nâng cao, không hề giống với Triệu Ý Như kia. Nghe nói, Hàn Mộc Từ không khỏi nhìn Tịch Nhan thêm một chút. Xem ra cô đối với đơn hàng này của vị khách tương lai này rất hài lòng nha. Hài lòng chứ, khẳng định là hài lòng. Cô không biết tôi có bao nhiêu hả giận. Chúng ta nhất định phải cầm được cái đơn hàng này để cho Triệu Ý Như kia tức chết. Tỉnh lại đi, Triệu Ý Như đã là quá khứ rồi. Chúng ta nhận đơn hàng của vị khách tương lai này là vì phát triển cho công ty của chúng ta. Đây chính là đơn hàng đầu tiên, đừng có mang vào cảm xúc riêng, có biết không? Hàn Mộc Từ căn dặn. Bị Hàn Mộc Từ nói như thế này, Tịch Nhan mới ý thức được tới mình mang cảm xúc cá nhân. Vậy được rồi, tôi đã biết. Hai người bước ra khỏi thang máy, một bên đi ra ngoài, Hàn Mộc Từ vừa nói. Đầu tiên chúng ta nên chuẩn bị một chút, đại khái là một chút nữa có thể chúng ta sẽ gặp được cô ấy đó. Hai bên đã hẹn thời gian là 10 giờ, mà từ bây giờ cách 10 giờ còn 15 phút nữa. Chúng ta có 15 phút để chuẩn bị. Các bạn vừa nghe xong tập số 66 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.